Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2362, chương 2364, tiểu tuyết loại khác giáo huấn. Tùy ý mua sắm một chút quà tặng, Tần Dương liền cùng Mục Tư Tuyết đi tới tiểu trấn bệnh viện. Dù sao cũng là nhạc phụ mình, đối phương phẩm tính kém đi nữa. Mặt ngoài lễ phép cũng phải làm tốt. Trên đường đi, Tần Dương đối với Mục Tư Tuyết gia cảnh có càng sâu giải khai. Mục Tư Tuyết phụ thân gọi Mục Quý Văn, ban đầu mở ra một nhà từ tổ tông di truyền lại tiệm bán đồ cổ. Bởi vì ích lợi không sai, cũng coi là gia đình giàu có. Về sau lấy một cái xinh đẹp tam lưu tiểu diễn viên, sinh bên dưới một đôi nhi nữ, có thể gọi là nhân sinh doanh gia, tiện sát người bên ngoài. Nhưng về sau phát sinh một việc, lại hoàn toàn thay đổi bọn họ một nhà. Mục Quý Văn bên trong ngày thường ưa thích đổ thạch, có mấy phần tầm mắt, cho nên cũng dựa vào đổ thạch kiếm không ít tiền. Một ngày, Mục Quý Văn ứng bằng hữu mời đi tham gia một cái đổ thạch triển lãm sẽ. Tại triển lãm trong buổi họp, Mục Quý Văn coi trọng một khối thạch, dựa vào kinh nghiệm, tại chỗ kết luận cái kia là một khối chất liệu tốt. Tại bằng hữu giật dây bên dưới, Mục Quý Văn sau cùng cắn răng, đánh cược toàn bộ giá trị bản thân, lại mượn một khoản tiền lớn, mua xuống tảng đá kia. Nhưng không nghĩ tới, lần này hắn nhìn nhầm, nguyên liệu đó tử phế, tiền tài hay không, cửa hàng mắt xích tài chính cũng đoạn, bất đắc dĩ phía dưới, Mục Quý Văn bán tiệm bán đồ cổ đi trả nợ, liền như vậy, còn thiếu không ít tiền, thê tử giận dữ phía dưới, mang theo nhi tử bỏ nhà ra đi, còn mang đi trong nhà duy nhất chuyên gia bảo vật. Vợ con ly tán, Mục Quý Văn nhận đến đả kích nghiêm trọng. Từ đó không gượng dậy nổi, trầm mê bên trên đánh bạc, định dùng đánh bạc đến phát ra, trở lại ban đầu huy hoàng, để thê tử hồi tâm chuyển ý. Chưa từng nghĩ, càng cược thiếu nợ càng nhiều. Mục Quý Văn cũng triệt để cam chịu, lăn lộn một ngày tính toán một ngày. Cũng may Mục Tư Tuyết thành tích ưu dị, ở trường học cầm không ít học bổng, lại tăng thêm thân thích trợ giúp, thi vào đại học, thu hoạch được lão sư công tác, bằng không tại dạng này gia đình bên dưới, không có tốt lối ra. Cho dù như vậy, Mục Tư Tuyết thiếu chút nữa cũng bị bách đi bán thân thay cha trả nợ. May mắn gặp được Tần Dương, nghe xong Mục Tư Tuyết giảng thuật, nhìn xem nữ nhân hồng hồng hốc mắt, Tần Dương trong lòng cũng là thương tiếc không thôi. Rất khó tưởng tượng khi đó Mục Tư Tuyết là như thế nào gắng gượng qua đến. Chiếu ngươi nói như vậy, cha ngươi lúc ấy hẳn là bị bạn hắn cho hố. Không phải vậy sẽ không trùng hợp như vậy. Tần Dương nói ra, Mục Tư Tuyết gật gật đầu. Vâng, cha ta về sau cũng phát giác được. Nhưng mà không có chứng cứ, người khác cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ có thể trách hắn to tâm chủ quan. Yên tâm đi, lần này ta sẽ nhường cha ngươi trở về chính đồ. Có là thủ đoạn, Tần Dương cười nói. Rất nhanh, hai người đi tới bệnh viện. Tần Dương quan sát một thoáng, phát hiện chẳng qua là một cái tiểu bệnh viện. Từ cổ xưa nhà lầu đó có thể thấy được, chữa bệnh trình độ rất đồng dạng. Ước đoán giường bệnh nhiều lắm là cũng liền 40-50 cái. Cũng không trách Mục Quý Văn ở tại nơi này bên trong. Có thể vào ở bệnh viện, đều đã trải qua rất không tệ. Lúc trước đài y tá cái kia bên trong biết được Mục Quý Văn số phòng bệnh. Tần Dương cùng Mục Tư Tuyết đi tìm đi. Mới vừa đi tới phòng bệnh trước mặt, liền nghe được bên trong truyền tới một nam nhân tiếng cầu xin tha thứ. Chuột ca, van cầu ngươi lại thư thả mấy ngày đi. Ta nhất định nghĩ biện pháp đem tiền trả lại bên trên. Hắc, liền ngươi hiện tại cái này bức hình dạng, lại cho ngươi thư thả mấy năm ngươi cũng còn chưa tới. Liền theo ta phía trước đề nghị đến đi. Trước tiên bán một khỏa thận, dù sao trên người ngươi đáng tiền cũng không nhiều. Đừng, Chuột ca, ngươi nghe ta nói, nữ nhi của ta gọi điện thoại cho ta, nàng sẽ mang tiền tới. Cát, cái này lấy cớ ngươi cũng hô hơn 2 năm, ngươi thật đem chúng ta làm đồ đần. Ngươi nữ nhi không muốn ngươi cái này lão ba, bằng không cái này 2 năm nhiều nàng làm sao không đến xem ngươi. Không phải, nữ nhi của ta thật gọi điện thoại cho ta, nàng nói rất nhanh liền sẽ tới xem ta. Các ngươi hơi chờ một lát, hắn nhất định sẽ tới. Hừ, lười nhác nghe ngươi nói nhảm. Các huynh đệ, bắt hắn cho ta ngăn chặn. Lý thầy thuốc, ngươi tới khai đao. Ngoặc kép, nghe lấy phòng bệnh bên trong phụ thân dãy giụa tiếng cầu xin tha thứ. Mục Tư Tuyết vội vàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt, liền chứng kiến có 2 cái tiểu lưu manh đè lại phụ thân tay chân. Bên cạnh còn đứng một cái đầu bên trên ghim bánh quai chèo bím tóc nhỏ nam tử. Vẻ mặt cười lạnh, cái khác một bên, một người ăn mặc Âu phục trung niên nam tử chính cầm dao giải phẫu. Dừng tay, Mục Tư Tuyết lời nói quát, gian phòng bên trong người tất cả đều sửng sốt. Mục Quý Văn chứng kiến nữ nhi xuất hiện, thảm bạch gầy còm trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Vội vàng hô to, tiểu tuyết, nhanh cứu ta, nhanh cứu ba ba của ngươi. Nha, lão nhân này thật đúng là không có nói láo à. Bện tóc chuột ca chứng kiến Mục Tư Tuyết, 2 mắt tỏa ánh sáng. Chậc chậc nói, đều nói lão mục nữ nhi dung mạo rất duyên dáng, không nghĩ tới so với những cái kia đại minh tinh cũng đẹp. Lão nhân này có phúc a. Mục Tư Tuyết không có để ý tới hắn, nhìn mình chằm chằm phụ thân, nội tâm phức tạp. Hơn 2 năm phía trước, nàng một lần cuối cùng chứng kiến phụ thân, đối phương cũng là như vậy nhếch nhác bộ dáng, bây giờ gặp lại lần nữa, hay vẫn là một điểm không thay đổi, chỉ bất quá càng gầy, thiếu một tay. Cảm nhận được nữ nhi thất vọng ánh mắt, Mục Quý Văn có chút xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt. Ba, chuột ca đập xuống tay, vừa cười vừa nói, tốt, đã trả nợ người đến, cái kia nên tha cho ngươi một mạng. Mục tiểu thư, tiền mang đến không có. Mục Tư Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, cũng liền hơn 3.000 vạn. Chuột ca xoa xoa ngón tay, cười nói, Mục Quý Văn nghe xong, tức khắc kích động nói, chuột ca, ta lúc nào thiếu các ngươi hơn 3.000 vạn, hết thảy mới 3 vạn mà thôi. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta muốn cho hổ ca đánh điện thoại. Vay nặng lãi, vay nặng lãi, nếu như không lãi nặng, làm sao có thể gọi vay nặng lãi đâu. Chuột ca cười lạnh nói, chúng ta bên này lợi tức chính là như vậy, ngươi còn không lên, ta liền cầm ngươi khí quan, ngươi trả hết, tự nhiên tốt nhất, ngươi, bất quá. Chuột ca bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mục Tư Tuyết quang hoa như mặt ngọc trứng. Nói ra, nếu như Mục tiểu thư nguyện ý cầm thân thể ngươi đến gán nợ, ta có thể cân nhắc, nhường chúng ta lão đại hổ ca yêu đãi, chúng ta hài lòng, miễn rơi cái này hơn 3.000 vạn chưa chắc không thể. Chuột ca, điều này cùng ta nữ nhi không quan hệ, ta, muốn thật là ta. Mục Tư Tuyết cắt ngang phụ thân lời nói, hướng về phía chuột ca nở nụ cười xinh đẹp, ngoắc ngoắc trắng nõn ngón tay, các ngươi đi theo ta, ta nhường các ngươi hài lòng. Nói xong, liền quay người rời đi phòng bệnh. A, cái này nữ nhân rất bên trên đạo a. Chuột ca vui, mang theo 2 cái thủ hạ cùng cái kia Âu phục nam tử cùng ra ngoài. Tiểu Tuyết, Mục Quý Văn muốn xông tới ngăn cản, nhưng bởi vì chân tổn thương, té lăn trên đất. Vừa hối hận vừa xấu hổ, Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đứng một bên, cũng không có đi đỡ. Bệnh viện, toilet bên trong, theo, răng rắc, một tiếng, cửa bị khóa ngược lại. Chuột ca liếm liếm khô ráo bờ môi, nhiệt huyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc lạnh nhạt Mục Tư Tuyết. Nói ra, mỹ nữ, cái này mà Phương ca ưa thích, ngươi là trước tiên giúp ta hàng hỏa đây, hay vẫn là cho các huynh đệ cùng một chỗ hàng hỏa? Đương nhiên là cùng một chỗ. Mục Tư Tuyết nụ cười vũ mị, ai ra, cái này nữ nhân cảm giác tựa như tiên nữ, tựa như... Chuột ca xem ngốc mắt, nước bọt đều chảy xuống, vội vàng thoát lên quần. Ba người khác cũng mặt giống như chưa bát giới. Tinh, trùng lên não, các người nhìn qua mặt nạ sao? Lúc này, Mục Tư Tuyết đột nhiên hỏi, chuột ca mấy người sững sờ. Không rõ đối phương nói cái này làm gì. Các người hỏa khí quá vượng, ta phải thật tốt hàng hàng. Mục Tư Tuyết hai tay phóng ở sau ót, góc miệng nụ cười dần dần trở nên quỷ dị. Mà lúc này, phòng vệ sinh không tên nhiều một cỗ âm phong. Tại chuột ca mấy người kinh khủng trong ánh mắt, Mục Tư Tuyết chậm rãi bóc bên dưới trên mặt ra, lộ ra một trương so với Sadako Kayakao còn kinh khủng hơn bộ mặt. Quỷ a, chuột ca ngốc đếm giây, kêu to một tiếng, muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện mặt sau là một bức tường. Mấy người tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất, dày đặc mùi nước tiểu khai truyền ra, la to lên, nước mắt nước mũi một rất nhiều, nhưng bên ngoài cũng không có người nghe được bọn họ thanh âm. Bởi vì bị Mục Tư Tuyết che đậy, tên kia bên trong ngày thường trộm cắt những người khác thận âu phục nam tử. Che ngực, thân thể co quắp, cuối cùng tươi sống bị dọa chết, cũng coi là báo ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.